Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, đoạt cái ghế. Diệp Vân chậm rãi lên núi, nhưng mỗi một bước bước ra khoảng cách đều rất lớn, cho nên nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh, không bao lâu, hắn liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi rất phẳng, hiện tại càng là dọn lên từng tấm cái ghế. Bất quá, mỗi một tờ cái ghế đều là khoảng cách khoảng 3 trượng. Hiện tại, không sai biệt lắm có một nửa cái ghế đã có người ngồi. Khi Diệp Vân thời điểm xuất hiện, những người này cũng là cùng nhau hướng về hắn nhìn sang. Giống như đang quan sát hắn, Diệp Vân cũng tại trên thân những người này quét một vòng. Đều là nguyên thai cảnh, mà lại, tuổi tác lớn nhất cũng mới gần 200 tuổi. Tuổi trẻ đến thậm chí chỉ có chừng 100 tuổi. Cái gọi là tuổi trẻ vương giả thịnh hội, quả nhiên danh bất hư truyền. Những này, người trẻ tuổi, có nam có nữ, nhưng vẫn là lấy nam tính làm chủ. Có thể là anh tuấn phiêu giật, có thể là tuyệt lệ động lòng người. Chỉ có một người ngoại lệ. Đây là một tên nữ tử, dáng người to mọng đến kinh người, khuôn mặt cũng là bầy khắp dữ tợn, ngũ quan cực không cân đối. Hết lần này tới lần khác nàng còn mặc một đầu váy hoa, thịt mỡ trông váy đều muốn bạo tạc đồng dạng. Bất quá, nàng này rất mạnh, Diệp Vân chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền âm thầm gật đầu. Đại tinh vị tu vi, nhưng năng lượng cường đại, vượt xa cảnh giới này, nàng hoặc là tại trên thể tu đạt đến kinh người độ cao, hoặc là chính là mở ra rất nhiều bí cảnh, mới có thể để cho thực lực vượt qua cảnh giới nhiều như vậy. Nạp Lan Thố, một tên thanh niên áo trắng hướng về Diệp Vân nhướng nhướng mày. Ngươi đến từ cái nào tinh thể? Tại sao chưa từng có nghe nói qua? Ngươi chưa nghe nói qua thì như thế nào? Hắn hỏi được ngạo. Diệp Vân trả lời cũng phách lối, thanh niên áo trắng không khỏi sinh giận, bỗng nhiên liền đứng lên, liền muốn giận mà ra tay. Ha ha, Tư Đồ huynh tạm xin bớt giận. Biên Đạo Lâm đứng ra hòa giải, tất cả mọi người là đến từ mênh mông tinh vũ, hôm nay có duyên, có thể gặp nhau, đây chính là duyên phận, muốn so tài nói, chờ chút có rất nhiều cơ hội. Nghe hắn nói như vậy, thanh niên áo trắng lúc này mới ngồi xuống, nhưng y nguyên thỉnh thoảng dùng ánh mắt đảo qua Diệp Vân, lộ ra phi thường khó chịu. Diệp Vân thì là hướng về phía hắn ngoắc ngón tay, khiêu khích chi ý 10 phần. Thanh niên áo trắng lại bị vén lên lửa, nhưng vẫn là nhịn xuống, chỉ là trong ánh mắt hàn mang càng ngày càng thịnh. Diệp Vân nhưng không có như vậy ngừng. Hắn lại hướng về những người khác khiêu khích đứng lên, có thể là ánh mắt, có thể là thủ thế, tóm lại, làm sao để cho người ta khó chịu làm sao tới, người này còn không có đến đủ đâu. Ngược lại là có một nửa đối với Diệp Vân hiện lên mãnh liệt khó chịu, muốn chính là cái hiệu quả này. Hiu hiu hiu, thỉnh thoảng liền có người bay trên trời mà tới, có thể là lăng không hư bộ, có thể là chân đạp phi kiếm, nam tiêu sái, nữ tuyệt lệ, cái này cùng nói là mạnh nhất vương giả thịnh hội, nhưng không bằng nói là tuấn nam mỹ nữ cỡ lớn ra mắt đại hội. Đương nhiên, nữ tử béo váy hoa kia không ở trong đám này, Biên Đạo Lâm hiển nhiên đối với mời tới người đều là đã làm giải. Cho nên, tới một người, hắn liền sẽ làm một chút giới thiệu. Tất cả mọi người là trong tinh vũ chứ danh tồn tại. Cho nên, nói chuyện chính là mộ mỗ nào đó. Tất cả mọi người sẽ, một chút. Có thể là biểu thị kính nể. Có thể là tỏ vẻ khinh thường. Trong tinh vũ thiên tài thực sự nhiều lắm. Cho dù là bọn hắn dạng này đỉnh cấp vương giả, cũng có thể lại phân cái đủ loại khác biệt. Diệp Vân tự nhiên lấy nghe làm chủ. Gần nửa ngày xuống tới, hắn cũng đối cái này tuổi trẻ vương giả có tương đối hiểu. Những người này, đại khái có thể chia làm 3 cái thời kỳ. Thứ nhất thời kỳ, chính là 200 tuổi khoảng chừng. thời kỳ đó ra hai tên nhất vô cùng cao minh thiên tài. Một cái gọi là Tái Vân, một cái khác gọi là Hàn Phượng. Đúng lúc là một nam một nữ, lẫn nhau đấu chừng 50 năm, chính là muốn quyết ra ai mới là đệ nhất thiên tài. Bất quá, bọn hắn cũng không có lẫn nhau cùng chung chí hướng, kết thành thần tiên bạn lữ, lưu lại một đoạn giai thoại, ngược lại là thủy hỏa bất dung. Thứ hai thời kỳ, chính là 120 tuổi đến 200 tuổi ở giữa. Thời kỳ này ra thiên tài liền muốn nhiều hơn. Giống Biên Đạo Lâm liền thuộc về thời kỳ này. Còn có nữ nhân béo kia, nàng gọi Vân Tưởng Thường, cũng là thời kỳ này người nổi bật, mà có tư cách cạnh tranh mạnh nhất chí ít có hơn 10 người. Nhưng nói là nghênh đón một cái bộc phát kỳ. Thứ ba thời kỳ, chính là 120 tuổi hướng xuống, cũng xuất hiện thật nhiều đỉnh cấp thiên tài, nhưng giới hạn trong tuổi tác, phần lớn cũng còn chỉ là nguyên thai cảnh tiểu tinh vị. Chỉ là chiến lược có thể là đạt đến đại tinh vị. Thậm chí có cực tinh vị. Ở trong đó người nổi bật liền có thanh niên áo trắng kia. Hắn gọi Tư Đồ Phi. Trước đó một mực tại dốc lòng tu luyện, cũng không có đi ra chính mình tinh thể. Thẳng đến mấy năm gần đây mới cất bước thiên hạ. Thanh danh cũng lập tức trở nên cường thịnh đứng lên. Hiện tại nhìn lại, trên đỉnh núi cái ghế hầu như đều là ngồi đầy. Hưu, lúc này, lại một đạo bóng người bay tới. Thái Bang, Diệp Vân lông mày nhướng lên, toát ra một vòng có chút sát ý. Ha ha, Thái Huynh, Biên Đạo Lâm nghênh đón tiếp lấy. Biên Huynh, Thái Bang cũng không có tự cao tự đại, mà là hướng về Biên Đạo Lâm ôm quyền đáp lễ. Chư vị. Vị này là Thái Bang Thái Huynh, hẳn là không cần ta giới thiệu a. Biên Đạo Lâm cười nói, tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Thái Bang thế nhưng là Thái Cổ Thành nhi tử, mà Thái Cổ Thành đâu? Trong tinh vũ mạnh nhất 10 người một trong. Vậy nhưng thật là khiến người ta ngửa là xem thế là đủ rồi cường giả. Cho dù là bọn họ đều là trong thế hệ tuổi trẻ vương giả, càng là đã tu đến nguyên thai cảnh, thế nhưng là cùng 10 người này chênh lệch xa không thể chạm. Nghe nói 10 người này đều là đã mò tới một tia thánh cảnh một bên, nhưng là thánh lộ không ra, hoàn cảnh không cho phép, bọn hắn cũng không cách nào đột phá. Nhưng là đây chỉ là tạm thời, thập đại người mạnh nhất không có một cái nào bước vào lên thánh lộ. Nói rõ cái gì? Bọn hắn có nắm chắc tại trong phàm tục thành thánh, nghiêu bức không? Cho nên, đám người đối với Thái Bang tôn trọng, kỳ thật phần lớn là bởi vì Thái Cổ Thành. Thái Bang tự nhiên biết điểm ấy, mang trên mặt dáng tươi cười, trong lòng lại là khó chịu cực kỳ. Hắn cũng là thiên tài trong thiên tài a, sớm liền tu đến nguyên thai cảnh, coi như bởi vì hắn là Thái Cổ Thành nhi tử. Cho nên, tất cả mọi người sẽ đem hắn cùng Thái Cổ Thành làm sự so sánh. Mà so sánh kết quả, tự nhiên là hắn kém xa tít tắp. Cái này thật không phải lỗi của hắn a. Tốt, người đã toàn bộ đến đông đủ. Biên Đạo Lâm cười nói, chúng ta thịnh hội cũng có thể bắt đầu. Ta làm người tổ chức, lại là chủ nhà, liền trước mở đầu, tung gạch nhử ngọc. Biên Đạo Lâm bắt đầu nói đến hắn tu luyện tâm đắc, lại đưa ra hắn ở trong tu luyện gặp phải vấn đề, dẫn tới mọi người không có cái nào không gật đầu. Đối với hắn làm chú mục lễ, cái này Biên Đạo Lâm thật mạnh, cái này đó có thể thấy được một người mạnh không mạnh rồi. Đương nhiên, đạt tới độ cao của bọn họ, chỉ cần nghe một chút đối phương về mặt tu luyện khó khăn gặp phải, liền có thể đại khái suy đoán ra thực lực của đối phương sâu cạn. Giống Biên Đạo Lâm đề ra vấn đề, muốn so thật nhiều người gặp phải đều thâm ảo, càng là bọn hắn không có từ đến không có suy tính góc độ, để bọn hắn được gợi ý lớn. Không sai, bọn hắn lập tức đối với lần thịnh hội này có chờ mong. Diệp Vân cũng đang nghe, mặc dù hắn không phải nguyên thai cảnh, nhưng là có hai vị đại năng kinh nghiệm a. Biên đạo Lâm nói đồ vật, hắn là có tưởng tượng không gian, nhưng là hai vị đại năng trên võ đạo thực sự quá cạn bã. Để Diệp Vân cực độ khuyết thiếu mô phỏng chỗ trống. Được rồi, hắn vẫn là chờ đến đi trên nguyên thai cảnh rồi nói sau. Biên đạo Lâm nói đi đằng sau, lập tức có thật nhiều người đưa ra cái nhìn, nhằm vào hắn nói lên hoang mang làm rất nhiều thôi diễn. Chính xác không chính xác hai chuyện, nhưng là, nhiều như vậy thiên tài tiếp thu ý kiến quần chúng. Đây nhất định là có trợ giúp. Thụ cổ vũ này, những người khác cũng nô nức tấp nập phát biểu, đem mình tại trên việc tu luyện gặp phải vấn đề nói ra. Để mọi người cùng nhau tiến hành suy nghĩ, ngươi một lời ta một câu, hào hứng của mọi người cũng rất cao. Vị này Nạp Lan huynh, từ đầu tới đuôi đều rất trầm mặc. Tư Đồ Phi đột nhiên nói ra, thế nào, khinh thường cùng bọn ta chia sẻ một chút không? Diệp Vân nhìn hắn một cái, cười nói, không có cách, ta quá ưu tú, đang tu luyện thời điểm chưa từng có gặp được vấn đề. Cái này, quá phách lối đi, tất cả mọi người là kinh ngạc, hướng về Diệp Vân ném qua ánh mắt bất khả tư nghị. Phải biết, người nơi này chẳng lẽ thiên tài, ai dám như thế nói ngoa, người này, rất không biết xấu hổ. Hừ, sợ là vàng thau lẫn lộn, mới mở miệng liền sẽ lộ tẩy a. Tư Đồ Phi tiến sát từng bước, không có khả năng. Tất cả mọi người là gật đầu, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nạp Lan Thố tên. Mà lại, Diệp Vân cũng không có triển lộ không thực lực, bất quá là vẫy lui xuất khiếu cảnh thôi. Chỉ có thể nói thực lực của hắn đạt đến nguyên thai cảnh. Nhưng là, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Chúng ta đều là võ giả. Chỉ nói có ý gì? Không bằng đến so tài một chút nắm đấm. Hắn sáng lên một cái nắm đấm, khiêu khích chi ý 10 phần. Ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, trong tinh vũ mạnh nhất tuổi trẻ vương giả, ai lại sợ ai đây? Nếu vị này Nạp Lan huynh kiên trì như vậy, không bằng chúng ta trước luận bàn một chút. Thái Bang cũng mở miệng nói, vừa vặn có thể đá rơi xuống một bộ phận người vô dụng. Luận đạo mà nói, có cái khoảng 10 người còn kém không nhiều lắm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là đem lông mày nhướn lên. Nơi này tổng cộng có hơn 30 người. Vậy theo Thái Bang ý tứ, chí ít 2/3 người muốn bị đào thải. Tại bọn hắn những thiên tài này tới nói, ai ném đến lên cái mặt này, sớm liền bị đào thải đâu. Lập tức luận đạo bầu không khí không có, mỗi người đều là dâng lên chiến ý. Biên đạo Lâm cười một tiếng, nói, vậy, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Cũng không đợi đám người phản đối, hắn lại nói, rất đơn giản, đoạt cái ghế, chúng ta nơi này có 32 người. Như vậy, chúng ta chỉ bày 31 cái ghế dựa, mọi người cùng nhau đi đoạt, người không có cướp được cái ghế liền coi như là thua. Lại xuống một lần, 31 người đoạt 30 tấm cái ghế. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến không chơi mới thôi. Cái này không tệ, mặc dù đoạt cái ghế liều cũng là thực lực, nhưng là, cái này dù sao chỉ là một cái trò chơi, thua cũng sẽ không quá đau đớn mặt mũi. Tương đối mà nói, loại tỉ thí này liền muốn ôn hòa nhiều. Có ý tứ, vậy liền chơi đùa đi. Thật nhiều người đều là gật đầu. Chỉ riêng đoạt cái ghế rất không phải. Diệp Vân chen lời nói, không bằng tất cả mọi người lấy chút đồ vật đi ra, do người thắng cuối cùng đoạt được. Hắn trực tiếp đem vân binh lấy ra ngoài. Tâm niệm vừa động, vân binh lập tức biến hóa ra đủ loại hình thái. Kim phong trọng thủy, mọi người cũng không lạ lẫm a. Móa, gặp Diệp Vân ngay cả bảo vật như vậy đều là đem ra, tất cả mọi người ai cũng trái tim hung hăng co lại. Kim phong trọng thủy vốn là vô cùng chân quý, thuộc về nguyên thai cảnh cường giả đều muốn lấy được kỳ dị chân kim. mà giống Vân Binh lớn như vậy một khối kim phong trọng thủy. Đừng nói bọn hắn, chính là Lệnh Tây Lai gặp, đều muốn nhịn không được phát lên lòng tham a. Cho nên, bọn hắn lại muốn bắt ra bảo vật gì đến, mới có thể xứng đôi được Vân Binh giá trị. Không sao không sao, linh dược là được rồi. Diệp Vân Khắp không quan tâm nói hắn cũng sẽ không thua. Chỉ là vì kiếm lời chút linh dược, hắn có thể nói như vậy. Nhưng là, tuổi trẻ vương giả có như thế ra mặt sao? Đám người cũng ai cũng xuất ra vật chân quý nhất đến. Từng cái đặt ở trên mặt đất, đương nhiên, lại thế nào chân quý? Lại có thể cùng Vân Binh so sánh sao? Kém nhiều lắm. Biên Đạo Lâm vốn chỉ là đem này xem như một cái trò chơi. Nhưng là, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, nhất là Vân Binh đằng sau, hắn cũng không nhịn được động tâm. Vậy thì bắt đầu đi. Hắn phất phất tay, lập tức, 31 cái ghế dựa đặt song song xếp tại trên mặt đất. Mà còn lại cái ghế đều bị chấn vỡ thành bột phấn. Chúng ta đều là thối lui trăm dặm. Sẽ cùng nhau xuất phát, như thế nào? Hắn nói ra, mọi người đều là gật đầu. Trăm dặm khoảng cách tại bọn hắn tới nói, chỉ là một cái cất bước sự tình. Nhưng là, chỉ là như thế, đó chính là thuần túy so tốc độ. Cái gì gọi là đoạt cái ghế? Không đánh, gọi thế nào đoạt đâu? Cho nên, nói cho cùng, đây là thực lực so đấu. Mọi người không có cái nào không nhao nhao trở về lui. Dù là nơi này thả nhiều như thế bảo vật, để bọn hắn tâm động không thôi, nhưng là ai có thể gãy tuổi trẻ vương giả tên tuổi đi đánh cắp sự tình đâu? Vậy sau này còn có mặt mũi đi ra gặp người sao? Diệp Vân cũng không có, bởi vì hắn lòng tin 10 phần, tất cả mọi người là thối lui ra khỏi chừng trăm dặm khoảng cách. Song song mà đứng, chỉ cần một xuất phát, bọn hắn liền sẽ đối với lẫn nhau xuất thủ, cam đoan chính mình không trở thành một tên sau cùng. Dạng này, chỉ cần mỗi lần đều là như vậy, vậy mình liền sẽ thành người thắng sau cùng. Chư vị, ta lấy ném đá làm hiệu, đợi khối đá này xuất hiện tại điểm cao nhất thời điểm. Mọi người cùng nhau xuất phát, như thế nào? Biên Đạo Lâm nói ra. Có thể, tất cả mọi người là gật đầu. Biên Đạo Lâm cười một tiếng, tiện tay cầm lấy một khối đá, hướng về không trung ném đi. Hắn không có làm hoa chiêu gì, chính là như vậy phổ thông ném đi, cũng không hề dùng lực lượng quá lớn. Nhưng là, khối đá này y nguyên bay lên cao ngàn trượng, lúc này mới tiếp cận điểm cao nhất. Tất cả mọi người là bực nào tu vi. Đương nhiên sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm muốn vào lúc này đoạt chạy. Vậy thật muốn bị người xem thường đến chết. Tảng đá bay đến một cái độ cao lúc, xuất hiện ngắn ngủi không gì sánh được trệ không. Chính là thời điểm này. Lập tức, tất cả mọi người là liền xông ra ngoài. Lúc này, chính là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, có thể chất đặc thù. Lập tức liền kích phát ra thể chất. Giống như là hàn băng thể chất. Cái này kỳ thật đối với tốc độ tăng lên vô dụng. Nhưng vì cái gì còn muốn xuất ra đâu? Đúng vậy, đối với mình không có gia tốc, nhưng đối với người khác có thể giảm tốc độ. Vậy tương đương là đem chính mình gia tốc. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm, băng xương, thiên thạch từng cái xuất hiện, hoa lệ đến không cách nào hình dung. Nguyên bản trăm dặm khoảng cách tại chư đại năng tới nói chỉ là một cái cất bước sự tình. Nhưng là, hiện tại mọi người lẫn nhau kiềm chế, lại làm cho mỗi người tốc độ đều là cực đại chậm lại. Đám người vừa đánh vừa xông về phía trước, cũng không có xuất hiện ai một kỵ tuyệt trần cảnh tượng tới. Diệp Vân cười một tiếng, thiên kiếp lôi thể phát động, chi, hắn liền liền xông ra ngoài. Lưu lại cho ta, mấy người đồng thời hét lớn, hướng về Diệp Vân chặn đường mà đi. Phải biết, nơi này đều là tuyệt đỉnh bầu trời. Không nói người người đều là tu gia vực, nhưng trong 10 cái chí ít cũng có 9 cái. Đây là khái niệm gì? căn bản không cần cố ý đánh ra công kích, chỉ cần tâm niệm vừa động, chỉ cần tại trong khu vực linh hồn lực bao phủ, công kích liền sẽ trống rỗng xuất hiện. Tại Diệp Vân trước mặt, liền xuất hiện tầng băng, tường lửa, vụ hải các loại ngũ trọng ngăn cản. Diệp Vân hoàn toàn không có để ý, chỉ là xông về trước, không biết trời cao đất rộng. Tư Đồ Phi cười lạnh nói, trong đó tường lửa chính là hắn bày ra. Chi, Diệp Vân đã hoàn toàn biến thành lôi đình, trong trắng lóa, có một tia màu lam dập dờn. Bành bành bành, hắn thế như trẻ tre, cái gì tầng băng cái gì tường lửa, căn bản ngăn không được. Phải biết, hắn hiện tại lôi đình chi uy, thế nhưng là có được siêu việt 36 trọng thiên uy năng. Đây là khái niệm gì? Dưới thánh cảnh, ai có thể ngăn hắn? Chí ít, cũng phải là lệnh Tây Lai loại này, đem thực lực tu đến sâu không lường được độ cao mới được. Liên tiếp phá tam trọng chướng ngại đằng sau, những người khác mới giật mình phát giác, ai cũng nhao nhao xuất thủ, hướng về Diệp Vân ngăn chặn mà đi. Nhưng là, hoàn toàn vô dụng, Diệp Vân hoàn toàn không có cách nào cản. Thân hóa lôi đình, như vô kiên bất tồi thần binh, một đường trùng kích, thế không thể đỡ. Chi, khi hắn một lần nữa hóa thành nhân hình thời điểm, đã là lần nữa tới đến trên đỉnh núi. Ai, tất cả mọi người là thở dài. Lần này bọn hắn thật sự là chủ quan, nhưng lần tiếp theo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, mà là hoàn toàn đến nhằm vào. Xông lên đi, còn có 30 vị trí đâu? Các ngươi, còn muốn có lần sau? Ai cùng các ngươi chơi lâu như vậy? Diệp Vân cười một tiếng, chính mình ngồi xuống trước, sau đó tiện tay chấn động, bành bành bành, từng tấm cái ghế đều là biến thành bột phấn. Cái này, Biên Đạo Lâm bọn người đã đuổi tới, nhưng là, bọn hắn nhìn thấy chính là cái gì? Một cái ghế, một người, ta thắng, Diệp Vân cười nói, đưa tay cuốn một cái, đem bao quát vân binh ở bên trong tất cả bảo vật đều là thu vào trong vạn cổ chung. Ngươi, tất cả mọi người là giận dữ, muốn khiển trách Diệp Vân gian lận, cái này không hợp quy củ a. Nhưng là, Diệp Vân đúng là đầu một cái vọt tới cái này, mà bọn hắn cũng không thể bảo vệ được mặt khác cái ghế. Quái này được ai đây? Bọn hắn so là quy tắc sao? Sai, bọn hắn so là thực lực. Chí ít tại trong lần đọ sức này, Diệp Vân hoàn toàn đến nghiền ép bọn hắn. Biên Đạo Lâm lại là xâm nhiên nhìn xem Diệp Vân, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải Nạp Lan Thố, mà là Diệp Vân đi. Cái gì? Người khác ngược lại là không có gì. Thái Bang lại là thần sắc đại biến, hướng về Diệp Vân nhìn sang, trong ánh mắt chớp động lên sát cơ lăng lệ. Diệp Vân mỉm cười, thiên kiếp lôi thể vừa ra, hắn xác thực rất khó giấu giếm được thân phận. Dù sao, Biên Đạo Lâm khẳng định đối với hắn làm qua kỹ càng hiểu rõ. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức khôi phục diện mục thật sự. Đồng thời, hắn cũng không có che giấu khí tức của mình. Lần này, người người biến sắc, xuất khiếu cảnh, tiểu tử này thế mà chỉ là xuất khiếu cảnh. Trời ạ, xuất khiếu cảnh liền có thể cùng bọn hắn so tốc độ, thậm chí liên tiếp phá bọn hắn phong tỏa. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Phải biết, bọn hắn đã là trong tinh vũ cực kỳ xuất sắc tồn tại, có thể vượt qua cảnh giới cùng bọn hắn so sánh. Người thật là người sao? Lần này, bọn hắn thật sự là thua tâm phục khẩu phục. Chết đi, Thái Bang người đầu tiên xuất thủ, hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân sắc mặt phát lạnh, đồng dạng một quyền đánh tới. Thánh lực, bành, hai người đối oanh một cái. Thái Bang lập tức sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên trượt lui, khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được. Hắn nhịn một chút, nhưng vẫn là không nhịn được, Hoa Bảo nôn máu tươi. Hơn người thấy thế, đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. muốn nói Diệp Vân lực lượng nghiền ép Thái Bang, vậy cũng chưa chắc, nhưng là thánh lực chất lượng xa so với tinh lực cao, cho nên Thái Bang nhất định phải cùng Diệp Vân cứng rắn. Kết quả dĩ nhiên chính là lấy trứng chọi với đá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.